là con đường cho con bước lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa sự đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui cho đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiếm giờ, đớn đau từng với người chúng tim xuyên sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm trọn đời con thôi. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho con nỗi vui. Chỉ có Chúa như trăng sao hiền, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dấu bụi đường ngập mờ muôn phương. Dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho.